mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, 2. Bên kia thực mau liền thay đổi một cái người nắm quyền lại đây cùng Lận Vân nói. Tới đương nhiên không phải chủ thần bản nhân, mà là một cái có thể nói được với lời nói hệ thống chủ quản. Bất quá Lận Vân cảm thấy, chủ thần phòng trưng đang ở nhìn trộm, liền hắn kia keo kiệt bùn xỉn tính cách, không có khả năng tùy ý hệ thống chủ quản tùy tiện hứa hẹn tiền lương. Nhất định đến chính mình nhìn chằm chằm, hắn tưởng cũng không sai. Chủ quản ở cùng Lận Vân nói chuyện với nhau trong quá trình. Phàm là đề cập đến đãi ngộ phương diện này, đáp lại đến liền sẽ chậm một chút. Hiển nhiên là ở lâm thời dò hỏi chủ thần ý kiến. Được đến chuẩn xác hồi đáp mới dám cấp Lận Vân hứa hẹn, bất quá bởi vì Lận Vân quá mức gian thương. Chủ thần quá mức bủn xỉn, bọn họ lần này giao dịch vẫn như cũ không có nói thành. Chủ thần kiên quyết không chịu phó hai người tiền lương, chỉ nguyện ý cấp Lận Vân một người thêm tiền, mà Lận Vân tắc cự tuyệt đơn đả độc đấu. Cũng không nghĩ cả ngày ngồi văn phòng dụng tóc cấp chủ thần tưởng điểm tử lăn lộn người chơi. Chỉ tiếp thu một vòng công tác một ngày, hai người đàm phán thất bại. Quyết định từng người bình tĩnh một chút, lần tới bàn lại cảnh Văn Trạch biết chuyện này thời điểm. Lận Vân đã nói xong rồi, bồi Lận Vân cùng nhau mắng một lần chủ thần là cái áp bức người xú lão bản. Sau đó đạt được mỹ nhân một cái khen ngợi mà sờ đầu, hắn cảm thấy chính mình quá thảm. Vì cái gì xác định quan hệ lúc sau cảm giác cũng không nhiều lắm khác nhau. Vẫn như cũ không thể tùy tiện ôm ấp hôn hít, ngươi cũng chưa cho ta thổ lộ, Lận Vân nhướng mày. Cũng không có thỉnh cầu ta trở thành ngươi bạn trai, toàn bộ hành trình chờ ta chủ động, chính ngươi ngẫm lại ngươi có phải hay không thực tra. Cảnh Văn Trạch nghe xong một ngốc. Cảm thấy có đạo lý a, hoàn toàn không ý thức được chính mình phía trước là không dám thổ lộ cũng không dám lăn lộn mù. Quáng, vẫn luôn ở mắt trông mong chờ Lận Vân buông lỏng tới, nhưng liền tình hắn suy nghĩ cẩn thận điểm này. Cũng không có gì dùng, còn không phải muốn ngoan ngoãn nghe Lận Vân nói đi chuẩn bị một cái lãng mạn thổ lộ nghi thức. Vì chuyện này bận việc cả ngày. Ngày hôm sau buổi tối rốt cuộc chính thức đi xong rồi lưu trình. Ở ánh nến bữa tối khi được đến Lận Vân một câu ta nguyện ý, Nga. Đương nhiên không phải nguyện ý kết hôn, chỉ là nguyện ý cùng Cảnh Văn Trạch đương người yêu mà thôi, Cảnh Văn Trạch chờ mong mà nhìn hắn. Cho nên ta về sau có thể tùy tiện ôm ngươi sao? Này ngây ngốc bộ dáng còn rất đáng yêu. Lận Vân cười gật gật đầu, Cảnh Văn Trạch nho nhỏ mà nhảy nhót một chút. Lại hỏi, kia thân ngươi đâu? Có thể, Lận Vân rộng lượng mà đồng ý. Dù sao hôn môi tần suất cũng nắm giữ ở trong tay hắn. Hắn không vui thời điểm Cảnh Văn Trạch căn bản không dám lỗ mãng, liên tục hai lần chấp thuận. Thành công dưỡng phì Cảnh Văn Trạch lá gan. Hắn kích động không thôi. Hai mắt tỏa ánh sáng mà được một tấc lại muốn tiến một thước lên. Buổi tối có thể cùng nhau ngủ sao? Cái này ngủ hiển nhiên không phải mặt chữ thượng ý tứ. Mà là muốn làm điểm cái gì ái làm sự tình, Lận Vân tươi cười tức khắc biến thành giả dối mỉm cười. Người có thể bò giường thử xem, ngốc thiếu Cảnh Văn Trạch không nghe ra nguy hiểm. Cơm nước xong hứng thú chí bừng bừng mà đi đóng gói hành lý. Hắn muốn đem chính mình thường dùng đồ vật dịch đến Lận Vân phòng đi. Phòng cho khách gì đó. Kiên quyết không được Lận Vân. Ngoặc kép, hắn liền không nên cùng ngốc tử huyền chuyển thức nói chuyện vào lúc ban đêm. Lận Vân mặt vô biểu tình mà ngồi ở trên giường. Một cái tát đem cọ lại đây đại cầu đẩy ra. Đêm nay ngươi ngủ sofa, Cảnh Văn Trạch thập phần mờ mịt. Lại có điểm ủy khuất. Vì cái gì A Vân thoạt nhìn không rất cao hứng bộ dáng. Rõ ràng cơm chiều thời điểm còn thực vui vẻ A, như thế nào đột nhiên liền thay đổi đâu. Nhưng là người trong lòng nói không dám không nghe, Cảnh Văn Trạch ôm gối đầu cùng tiểu thảm lưu luyến không rời trên mặt đất sofa, này sofa nhưng. Thật ra rất đại, cũng mềm mại, dùng để ngủ cũng không gọi người khó chịu, hơn nữa ly giường lớn rất gần. Cảnh Văn Trạch ngẫm lại cách vách phòng cho khách, tức khắc cảm thấy ngủ sofa cũng không tồi. Ít nhất Thành công cọ tiền A Vân phòng, sau đó Cảnh Văn Trạch ngủ hai buổi tối sofa. Hoàn toàn không dám bò giường, bởi vì Lận Vân uy hiếp hắn nếu dám bò giường. Vậy lăn trở về cách vách đi ngủ, ủy khuất ba ngày nghỉ ngơi thời gian thoảng qua. Bùn xỉn quỷ chủ thân còn không có làm tốt tâm lý xây dựng. Bởi vậy cũng không có lần thứ hai liên hệ Lận Vân. Nhưng thật ra Cảnh Văn Trạch đã đem chính mình thiếu nợ cấp còn xong rồi. Lại cùng Lận Vân xác định quan hệ, trong lúc nhất thời phi thường khí phách hăng hái, cực kỳ giống đánh đấu thắng tiểu học sinh, đặc biệt khoe khoang, có lẽ là một màn này đau đớn làm độc thân cầu hệ thống cùng chủ thần. Cho nên lại một lần phó bản xứng đôi khi, bọn họ lại xui xẻo xứng đôi tới rồi không quá hữu hảo phó bản. Đương nhiên, cũng không bài trừ là mỗi chỉ bùn xỉn quỷ muốn trả thù gian thương, bọn họ lần này xứng đôi đến phó. Bản, tên đơn giản thô bạo, đã kêu mộng, cảnh trong mơ là vô hạn lưu trung thường thấy đề tài. 10 bổn vô hạn lưu trong tiểu thuyết có 7 bổn sẽ viết cảnh trong mơ tương quan phó bản. Các loại kịch bản đều có, hơn nữa giống nhau sẽ cùng trọng điệp không gian. Mộng trong mộng gì đó nhắc lên quan hệ, chưa đi đến nhập phó bản phía trước. Lận Vân cũng đoán không được giả thiết có thể có bao nhiêu tao. Tuy rằng hắn đã đề cao cảnh giác, nhưng chân chính làm rõ ràng tình huống lúc sau. Hắn vẫn là cảm thấy chính mình quá khinh địch mộng thông quan yêu cầu. Thoát ly cảnh trong mơ. Đúng vậy, chỉ có này một câu. Chẳng phân biệt cái gì đơn giản khó khăn địa ngục hình thức. Cũng không biết cái này thông quan yêu cầu khó khăn rốt cuộc là vào bậc nào. Nhắc nhở thiếu đến đáng thương, tiến vào phó bản phía trước. Lận Vân nhìn đến yêu cầu này cảm thấy có điểm không ổn. Nhưng hắn chưa kịp nhắc nhở Cảnh Văn Trạch cẩn thận, liền trực tiếp bị truyền tống đi vào. Chờ đến lần thứ hai mở mắt ra, Lận Vân đã quên mất chính mình đang ở quá phó bản, hắn cảm thấy chính mình là đang nằm mơ, Lận Vân. Rất rõ ràng mà biết chính mình hiện tại là đang nằm mơ. Loại cảm giác này thực kỳ diệu, kỳ thật cũng không có gì đồ vật có thể chứng minh hắn đang nằm mơ. Nhưng hắn liền cảm thấy này hết thảy không phải chân thật tồn tại. Mà là hắn ngủ lúc sau thiên mã hành không, hắn hoàn toàn không nhớ rõ ngủ trước đã xảy ra cái gì. Chỉ mơ hồ nhớ rõ chính mình là cái ma ốm, sau đó thân thể chậm rãi dưỡng hảo. Trước đó không lâu còn có cái đặc biệt nghe lời tiểu chó săn bạn trai. Sống thành nhân sinh người thắng, sau đó, hắn nằm mơ, cảnh trong mơ sao, giống nhau đều tương đối kỳ quái. Có đủ loại hiếm là cổ quái giả thiết, còn sẽ thường thường nhảy chuyển một chút bản đồ. Trước một giây khả năng còn ở ăn cái gì, sau một giây liền đi đánh tiểu quái thú. Mấu chốt trong mộng người còn không cảm thấy kỳ quái. Chỉ cho rằng đương nhiên, Lận Vân không vội vã nghĩ cách làm chính mình tỉnh lại. Hắn còn khá tò mò cái này mộng sẽ như thế nào phát triển. Vì thế hắn quyết định tĩnh xem này biến, coi như chơi game online thực tế ảo, giờ phút này. Trong mộng hắn nhân thiết là một cái quỷ nghèo, trên người quần áo mụn vá thêm mụn vá, còn có điểm dơ hề hề. Hình như là vừa mới cùng người đánh nhau trên mặt đất lăn một vòng dường như chung quanh đều là cổ. Kính kiến trúc, đáng tiếc Lận Vân đối các triều đại quần áo không có gì nghiên cứu. Cũng nhìn không ra tới đây là hư cấu cổ đại vẫn là trong lịch sử cái nào triều đại. Hắn tả hữu nhìn nhìn, phát hiện đây là một cái rộn ràng nhốn nháo trường nhai. Con đường hai bên bãi đầy các loại tiểu sạp nhường một chút. Nhường một chút. Đừng chặn đường, một cái đại hán từ phía sau đẩy hắn một phen, đem hắn đẩy ra, Lận Vân suýt nữa một đầu nhào vào bên cạnh trang đồ ăn tiểu xe đầy. Vội vàng chống xe duyên ổn định thân hình, tuy rằng đứng ở lộ trung gian là hắn không đúng. Nhưng là này nam cũng quá thô lỗ, trực tiếp liền động thủ, Lận Vân nhìn xem chính mình tế cánh tay tế chân. Nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ đi lên cùng đối phương lý luận ý tưởng, làm hàng năm nằm mơ đám người. Lận Vân đối chính mình trong mộng tình huống phi thường có bức số. Người khác nằm mơ là tưởng cái gì là có thể có cái gì. hắn nằm mơ là nghĩ muốn cái gì liền không có cái gì, tỉ như có đôi khi hắn mơ thấy chính mình ở phi. Liền sẽ càng bay càng thấp, trong lòng dùng sức muốn một lần nữa phi cao, nhưng là chưa từng thành công quá, kết cục nhất định là cuối cùng rơi xuống trên mặt đất. Phi không đứng dậy, đổi đến bên này cũng giống nhau, hắn lại nghĩ như thế nào muốn cao siêu vũ lực giá trị, đều sẽ không có hiệu quả, ngược lại khả năng sẽ làm trong mộng chính mình càng thêm nhược kê tính. Vẫn là thuận theo tự nhiên đi, Lận Vân yên lặng vòng khai những cái đó thoạt nhìn không dễ chọc. Người qua đường giáp nhóm, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi nơi nào, nghĩ nghĩ, quyết định về nhà nhìn xem. Hắn nhớ mang máng trong mộng chính mình ở bên này vẫn là có cái phòng ở trụ. Tuy rằng chỉ là cái ở nông thôn cũ nát nhà cũ, bên này là trong thị trấn. Nhưng khoảng cách bọn họ thôn cũng không xa. Lận Vân một đường đi trở về đi không lời nói quá nhiều thời gian. Dọc theo đường đi cũng không dám miên man suy nghĩ. Hắn phi thường có lý do tin tưởng, nếu chính mình liên tưởng đến Sài Lang Hổ báo nói, khẳng định sẽ vụt ra một con mãnh thú đột kích đánh hắn, rốt cuộc định luật Murphy cho thấy. Nhân loại chính là một loại sợ cái gì tới gì đó chủng tộc, thôn trang nhỏ khói bếp lượn lờ. Liếc mắt một cái xem qua đi phong cảnh như hoa, bất quá đến gần lúc sau Lận Vân liền không như vậy cảm thấy. Bởi vì đại bộ phận nhân gia ở tường đất nhà tranh. Loại này phòng ở cư trú hoàn cảnh phi thường kém cỏi. Gặp được hơi chút phiền toái điểm thời tiết liền rất khó qua, Lận Vân phòng ở thôn đuôi. Lẻ loi một cái, chung quanh cũng chưa cái gì mặt khác phòng ở. Hắn vào cửa vừa thấy. Bên trong đen như mực, sở hữu cửa sổ đều mở ra cũng sáng sủa không đến chạy đi đâu. Chỉ có tam gian căn nhà nhỏ, một cái phòng ngủ, một cái nhà chính, còn có một cái phòng bếp, gia cụ phi thường thiếu, miễn cưỡng có thể duy trì sinh hoạt bộ dáng, đến nỗi buồng vệ sinh. Hảo đi, trong mộng tiên nam không cần thượng WC, nhưng là tiên nam yêu cầu ăn cái gì? Lận Vân hắn đói bụng ngồi xổm phòng bếp thổ bếp trước mặt. Hắn có chút phát sầu, ngoạn ý nhi này dùng như thế nào? Hắn sẽ không a chính là nếu chính mình không nấu cơm nói. Phải đói bụng, nghèo như vậy trong nhà khẳng định không có tiền mua ăn. Hơn nữa Lận Vân chỉ từ trong nhà lay ra mấy cái khoai lang đỏ. Liền mễ đều không có. Hắn hoài nghi nhà này nghèo đến chỉ có như vậy điểm đồ ăn. Nguyên chủ danh nghĩa phỏng chừng cũng không có đồng ruộng, có thể sống đến bây giờ thật là cái kỳ. Tích Lận Vân nghĩ nghĩ, đi bên cạnh một nhà mượn cái hỏa, tính toán làm ra cái tiểu đống lửa tới nướng khoai, cách phách kia người nhà tựa hồ đối hắn tránh như. Rắn rết, nghe nói hắn tới xin tí lửa, lập tức cho cùng thiêu đốt củi gỗ liền đóng cửa lại. Cũng chưa làm hắn đi vào chờ. Hắn vốn đang muốn hỏi một chút khoai lang đỏ thổ bếp dùng như thế nào. Cũng không tìm được cơ hội tính. Việc này lúc sau lại nói, Lận Vân cầm mồi lửa trở lại trước phòng nhỏ. Đem đống lửa làm ra tới. Sau đó, đem khoai lang đỏ sâu lên tới. Ở hỏa thượng nướng, tha thứ hắn đi. Làm một cái từ nhỏ mười ngón không dính dương xuân thủy phú nhị đại. Hắn căn bản không biết nướng khoai như thế nào nướng. Thậm chí đều không rõ ràng lắm, ngày thường đại gia ăn nướng khoai căn bản không phải cái này, nướng pháp, bất quá nướng phương. Pháp tuy rằng có chút vấn đề, nhưng cuối cùng thành phẩm vẫn là có thể, trừ bỏ xác ngoài toàn bộ bị nướng tiêu ở ngoài, không có gì khuyết điểm lớn, bên trong nhương ngọt mềm mại, xác thật có thể ăn, bất quá nướng khoai ăn lên tương đối phiền toái. Cho nên ăn xong chầu này lúc sau. Lận Vân đôi tay cùng mặt đều bị tiêu rớt khoai lang đỏ phiến cọ đen một tảng lớn. Trên tay còn dính không ít khoai lang đỏ nhương. Tuy rằng trong nhà xác thật thực thiếu ăn, nhưng Lận Vân thật sự là làm không ra liếm trên tay những cái đó khoai lang đỏ nhương hành động tới. Cuối cùng vẫn là liền nước sông toàn cấp tẩy rớt, hắn ngồi ở bờ sông đối với nước sông phạm sầu. Không biết tiếp theo cơm có thể ăn cái gì. Sau đó. Thấy một cái tiểu ngư từ trước mắt du quá, tức khắc ánh mắt sáng lên, cá nướng có thể a. Hết chương.